toàn thân. Xin lỗi chứ khó hơn nhiều lắm. Lôi quang chỉ có 6 tầng, mỗi tầng tăng thêm một ngón tay. Đây không chỉ là tăng thêm một ngón tay phát ra lôi điện mà phải kết hợp hai ngón tay cùng lúc phát ra lôi điện trộn lẫn. Uy lực có thể hơn nhiều so với 1 cộng 1 bằng 2. Nếu 5 ngón cùng bạo dẫn, tương đương tầng 5, có thể tăng thêm gấp 10 lần sức mạnh. Hơn nữa độ xa mà chỉ lực có thể bắn là khoảng 10 mét, tương đương một mũi tên. Tại tầng thứ 6, chính là yêu cầu bắn được lôi quang chỉ ra từ toàn thân. Trần Ngọc Lâm kiểm tra thông tin về môn võ kỹ này, thấy cũng khá được. Một số người tự sáng tạo ra lôi quang khải giáp, một số người lấy chỉ làm kiếm, tạo ra lôi quang kiếm. Điều kiện tu tập của cái này rất đơn giản, lôi hệ kinh mạch. Nhưng mà trên đời này lôi hệ kinh mạch là biến dị đi ra từ hỏa hệ kinh mạch hoặc phong hệ kinh mạch. Tỷ lệ xuất hiện là 50 người có một người là lôi hệ kinh mạch. Cũng coi như khá ít. Bù lại thì uy lực của nó mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Ngọc Lâm đang ở trong luyện ký thất, luyện tập lôi quang chỉ muốn phát điên. Hiện tại lôi quang chỉ của hắn đã luyện tập đến cảnh giới có thể bắn ra hình dáng hai chỉ rồi. Nắm vững võ kỹ cũng phân biệt ra thành các tầng thứ khác biệt. Tầng thứ nhất là hình, có thể bắn ra được hình dáng của một võ kỹ, là nhập môn. Trần Ngọc Lâm gọi đây là học vẹt. Tầng thứ hai, hoàn toàn sử dụng ra được võ kỹ đến một mức độ lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sử dụng. Trần Ngọc Lâm gọi đây là cấp bậc sách giáo khoa. Tầng thứ ba là hoàn toàn hiểu rõ về võ kỹ chính mình, biết được khi nào thì sử dụng, trong các trường hợp nào thì nên sử dụng chiêu nào, đồng thời có thể phất tay là sử dụng được. Thấm nhuần vào bản năng. Trần Ngọc Lâm gọi đây là cấp bậc sách bài tập, vì thông thường sách bài tập khó hơn sách giáo khoa nhiều. Tầng thứ 4 là biến hoàn toàn võ kỹ thành của mình. Mỗi người kinh mạch khác nhau, cơ thể khác nhau, thể chất bất đồng, thay đổi võ kỹ thành hoàn toàn thích hợp với mình. Trần Ngọc Lâm tạm gọi đây là cấp bậc sách nâng cao. Tầng thứ 5 là chỉnh sửa võ kỹ, thậm chí thay đổi một số yếu tố, biến nó thành một môn võ kỹ hoàn toàn khác. Tầng này được vinh dự gọi là cấp bậc giáo sư tiến sĩ. Thật giống như nếu Trần Ngọc Lâm đọc xong công thức Pythagore, suy luận ra một công thức, bèn đặt tên công thức đó là Pythalâm chẳng hạn. Hệ thống. Trần Ngọc Lâm tuy rằng có được hệ thống gia thân, tu luyện cũng có thể gọi là nhanh chóng. Sau một tiếng đồng hồ đã đạt được lôi quang thức thứ hai, hai chỉ. Mặc dù mới chỉ đạt đến mức độ thứ 1, hình, tốc độ này có thể nói là một phần là do Trần Ngọc Lâm có hệ thống gia thân, tinh thần lực mở rộng, một phần do luyện ký thất luôn khiến hắn trong trạng thái tinh thần sung sức phấn khởi. Trần Ngọc Lâm giơ hai ngón tay làm bộ như bắn ra một khẩu súng, lôi quang chỉ phát động, một tia chớp bắn ra từ tay hắn, hơi vặn vẹo một chút rồi lấy tốc độ nhanh như điện xẹt bắn rách một tờ giấy mà hắn treo ở trên tường. Mặc dù dùng súng thì khác thực nhanh hơn và cũng mạnh hơn, nhưng hắn không có ý định dùng lôi quang chỉ vào việc bắn mà dùng khi cận chiến. Tuy rằng vạn lôi pháp cũng kích phát lôi điện nhưng đem so sánh với lôi quang chỉ đúng là trứng chọi đá. Hắn chú ý chính là sau khi tu thành tầng thứ 6, có thể bắn ra lôi quang từ các lỗ chân lông. Đến lúc đó hắn bao phủ băng hỏa sáo trang bằng lôi quang chỉ, không phải có thể một hơi công kích đối phương bằng ba loại thuộc tính. Hơn nữa nếu khống chế đến mức lô hỏa thuần thanh, phải hay không có thể ẩn tàng lôi quang chỉ tới trên lưỡi đao, như vậy hắn có thể đem lôi quang chỉ như ám thương mà sử dụng. Trần Ngọc Lâm sau khi ra khỏi luyện ký thất, chợt cảm giác toàn thân mệt mỏi. Đây là do hắn bị tác dụng phụ, đợt trước trong luyện đan thất cũng thế. Luyện đan thất hay luyện ký thất đều rèn luyện thông qua lĩnh ngộ và yêu cầu lực khống chế cực cao, tiêu hao tinh thần lực lớn. Tuy rằng trong cả hai cái tinh thần lực tiêu hao nhanh chóng được bổ sung nhưng do hắn phải thường xuyên duy trì tình trạng tập trung này cho nên tinh thần của hắn nhanh chóng sập. Người ta thường nói, căng quá thì dễ gãy là vì thế, giống như một cái lò xo, kéo dài ra đến một mức nhất định sẽ mất đi tính đàn hồi vậy. Dù thế, ngủ một giấc tầm 2-3 tiếng là hắn có thể khôi phục. Xét cho cùng không phải do tinh thần lực cạn kiệt mà chỉ là do hắn thường xuyên tập trung quá độ. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay lại còn thêm cái thông thái,

cái thứ này còn có tính năng thông báo. Cùng lúc này, trong địa giới và cả ngoại giới nữa, cũng có rất nhiều người cùng lúc nhận được tin tức. Tam phẩm hư khí đan tu chân hệ kỷ lục đột phá, Trần Ngọc Lâm đạt kỷ lục với thành tích đáng kinh ngạc là sống sót trong 0.01S. Tất cả mọi người, 0.01S có cái gì đáng kinh ngạc mà nói, chết nhanh nhất ư? Kế đó bọn hắn để ý đến tam phẩm hư khí đan tu vi. Vĩnh Hằng Đảo từ lúc nào móc ra được một cái tam phẩm hư khí đan điền rồi? Rất nhiều trong số bọn hắn tùy ý điểm mục, chúc mừng, o tâu. Kế đó bọn hắn suy một ra ba. Thông thường bảng này là mỗi khi có đột phá kỷ lục sẽ tự động thông báo tất cả những người từng tham gia và bật chế độ tự động nhận tin nhắn. Cho nên, bọn hắn toàn bộ lựa chọn tính năng tắt thông báo tạm thời. Không khó để suy ra kế đó sẽ xuất hiện rất nhiều lần, phá kỷ lục, tỷ như 0.02S, 0.03S cái gì đó. Cùng một lúc, có một vị hợp thể kỳ tu vi, gọi là Liêu Ảnh Mạn ở trong một quán lẩu trên đỉnh Everest đang dở khóc dở cười. Tam phẩm tu vi, chính là xưa nay chưa bao giờ có kỷ lục gì, đồng nghĩa tên này sẽ là người thứ hai có kỷ lục đệ nhất năm hạng mục trong lịch sử Vĩnh Hằng Đảo. Không quản kỷ lục là bao nhiêu, về phần người đầu tiên, chính là hắn, đệ nhất thần anh cảnh năm mục. Mà thôi, coi như đi. Không lẽ hắn phá hạ tu vi, đi tranh với một tên tam phẩm? Dù sao, người ta chính là đệ nhất trong các tam phẩm hư khí đan của Vĩnh Hằng Đảo đâu. Người ta đường đường đứng hạng đệ nhất cơ mà, hắn không dám đi tranh. Mỗi tội trong danh sách tất cả những tam phẩm cũng chỉ có một người. Chính là vị trí mùng 1 tháng 1. Trong lúc ngoại giới nhiều người không biết nên bàn tán cái gì, Trần Ngọc Lâm đang lăn lộn với một đống tin nhắn. Đùa nhau à? Thế này tương đương với thông cáo toàn dân thiên hạ. Nhìn nè, ta chết nhanh không? 0.01 giây nhé. Ơ ồ chưa? Hắn còn mặt mũi nào gặp người? Hơn nữa, khẳng định là hắn chết nhanh hơn ghi lại nhiều. Vì 0.01 giây là vì vô lượng bia chỉ hiển thị hai chữ số sau dấu phẩy. Nói cách khác, thời gian hắn chết nhanh tới mức 0.01 giây chỉ là sau khi làm tròn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, vô lượng sơn tầng thứ nhất. Trần Ngọc Lâm sau khi phủ lên trên vô lượng bia một cái vải trải giường màu trắng, lại chọc thêm hai lỗ làm mắt cho trông giống mấy con ma làm từ vải trải giường thì bắt đầu an ổn hơn một chút. Mắt không thấy, tâm không phiền. Trần Ngọc Lâm sau khi trang trí vô lượng bia hình con ma thì lại thử thêm một lần nữa. Lần này sau khi hắn tiến vào bên trong, hắn có thể mơ hồ nhìn ra được toàn bộ quang cảnh của bậc thang bên trong đó. Một bậc thang dài rộng 20 mét, trông khá giống một cái võ đài. Trên mặt võ đài khắc họa một pháp trận nào đó Trần Ngọc Lâm dù có thông thái cũng không nhận ra, có thể cấp bậc quá cao, hoặc nó chỉ là hình trang trí. Trần Ngọc Lâm vừa tiến vào, lập tức theo dự tính nghiêng người sang trái né tránh một cú chộp thẳng vào ngực của hắn. Lúc này, hắn hoàn toàn thấy rõ cách thức tấn công của loại sinh vật sinh sống trong vô lượng sơn này, tạm gọi chúng là vô lượng thù. Đầu tiên chúng sẽ tiếp cận nạn nhân, cũng không rõ là tiếp cận hay là bản thân chúng sẽ trực chờ ở sẵn đó nữa. Kế đó chúng thò tay vào bên trong cơ thể nạn nhân, bóp nát một cơ quan nội tạng quan trọng ra, trong trường hợp của hắn là tim. Ví dụ trong trường hợp này, lúc hắn vừa mới thành công né chúng một đòn, hắn ngoái cổ ra sau nhìn thì thấy cái thứ này vừa giơ một tay lên, bàn tay nó ba ngón thực thể hóa, không phải loại hình trong suốt mà là chân thật thực thể. Có màu xám nhạt, mỗi ngón tay có một cái miệng. Dựa theo vị trí mà bàn tay nó đang ở, rõ ràng đó là trái tim của hắn, hoặc ít nhất là ngực trái. Trần Ngọc Lâm ánh mắt chợt co rụt lại, kế đó hắn không khoan nhưng đạp mạnh chân lên trên, nảy mình lên trên để giữ cho bản thân liên tục chuyển động. Bởi vì hắn thấy được con vô lượng thú vừa xuất hiện trước mặt hắn đầu không phải hình dáng cái bố mà đầu hình tròn, giống cái khiên hơn. Một con vô lượng thú khác. Hắn ngay lập tức thấy kế đó là con vừa nãy đang lao thẳng về hướng hắn lúc này, cái đầu trông như cá mập đầu bố tách ra làm đôi,